Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, câu hồn sứ giả. Phốp, trong bóng tối tinh mịn một tiếng thanh âm rất nhỏ phát ra. Bé không thể nghe, tùy ý ngủ ở trong chướng bồng, dùng da dê bao lấy thân thể mông cổ vạn phu trưởng, thân thể nhẹ nhàng chân bỗng nhúc nhích. Không một tiếng động, Đường Huyền Minh chậm rãi tiến lên, mỗi lần trải qua một bộ trong bóng tối ngủ say, thân thể liền nhẹ nhàng dùng tay tại lồng ngực của hắn nhấn một cái, nguyên bản ngực bụng ở giữa nâng lên hạ xuống, tràn ngập sức sống thân thể liền bị lấy nhẹ nhàng nhấn một cái đánh gãy tâm mạch. Sinh mạng dần dần biến mất, đây là cùng Quách Tĩnh thảo luận sau dễ dàng nhất giết người biện pháp. Cũng là nhất không dễ dàng bị người phát hiện giết người biện pháp. Không cần đi cắt yết hầu, không cần đi cố ý vặn gãy cổ cái gì. Một cỗ cực kỳ nhỏ bé nội lực liền có thể tùy tiện đem những người bình thường này tâm mạch đánh gãy. Ở bề ngoài nhìn không ra chút nào thương thế, nhưng trên thực tế sinh cơ trong nháy mắt liền đoạn tuyệt. Đem bọn hắn giết người chủ lực chính là Quách Tĩnh trọng điểm nhắc nhở qua vạn phu trường. Đây là Mông Cổ trong đại quân trung tầng lực lượng, phụ trách chỉ huy đại quân công thành nhổ trại lực lượng trung kiên. Bọn hắn địa vị không phải tối cao, nhưng thống binh đánh trận, đích thân tới tiền tuyến, đều là từ bọn hắn đến làm. Mà nhất là thuận tiện chính là, vạn phu trường thuộc về trung tầng tướng lĩnh. Không giống Thảo Nguyên lãnh chúa như vậy có võ lâm cao thủ thủ hộ, là dễ dàng nhất giết. Đồng thời thân phận của bọn hắn địa vị cũng là đặc thù nhất, giết chết bọn hắn là nhất tính ra. So với Đường Huyền Minh nặng nề trầm ổn, Hoàng Dược Sư càng lộ vẻ nhẹ nhõm tự tại. Ngón tay búng một cái, một sợi khí kình liền bay vào mông cổ binh sĩ ngực. Kia là hắn độc môn tuyệt kỹ đạn chỉ thần thông. Hắn từ trung niên thời đại ngũ tuyệt đi đến tuổi già sức yếu một bước. Thể phách có lẽ suy yếu, nhưng nội lực cùng kỹ xảo lại đạt đến đời này đỉnh phong. Nhẹ nhõm tự tại giết người, tựa như tại trong hoa viên nhàn nhã tản bộ. Không nói ra được phong lưu tự tại, nói không chừng thư sinh khí phách. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông thì luồn lên nhảy xuống, hoạt bát giống như là một con khỉ. Không có cái gì đỉnh tiêm cao thủ phong phạm, mang trên mặt một trương diêm vương mặt nạ, nhanh chóng tại từng cái trong lều vải ghé qua. Phối hợp bóng đêm, cho dù mông cổ binh sĩ nhìn thoáng qua cũng không thể phát hiện sự khác thường của hắn, sẽ chỉ cho rằng gặp được ảo giác. So sánh dưới, tiểu long nữ thần sắc lạnh nhạt, tựa như trong tay cướp đi không phải từng đầu sinh mạng, mà là từng đầu súc vật. Lâu dài ở tại trong cổ mộ, nàng đối với nhân gian thế tục đủ loại tục pháp quy định xưa nay không biết. Cho dù Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông giết người có lẽ đều có một loại hạn chế, chỉ có tiểu long nữ không có chút nào dị dạng, bình thản như nước, dương quá trên mặt thì mang theo hưng phấn. Ban ngày tràng cảnh đối với hắn kích thích cực lớn. Đại Tống con dân bị xem như heo chó một loại giết. Cái này khiến trong lòng của hắn phảng phất có một cỗ liệt diễm đang thiêu đốt. Vì vậy có thể chém giết Mông Cổ thát tử, với hắn mà nói là một loại khác thỏa mãn. Hắn cùng tiểu long nữ vốn là trên giang hồ cũng coi là nhất lưu cao thủ. Nhưng cùng chiếm đoạt Trung Nguyên ngũ tuyệt vị trí mấy chục năm Hoàng Dược Sư cùng tương lai chung thần thông lão ngoan đồng Chu Bá Thông so sánh, bọn hắn liền lộ ra kém. Về phần Đường Huyền Minh, cái này nghĩ hoàng pháp đã nhập môn quái vật, cho dù là Đông Tà Hoàng Dược Sư đều không có hắn khí mạch trầm sâu, căn bản không thể so sánh. So sánh vô thanh vô tức ở giữa, toàn bộ doanh mà trở nên lặng yên không một tiếng động. Mấy ngàn người đóng quân nơi đóng quân, ngay cả ngáy ngủ thanh âm đều không có. Chỉ có năm đạo giống như quỷ mị thân ảnh không ngừng biến mất, lại một lần nữa xuất hiện. đỉnh tiêm võ lâm cao thủ ám sát người bình thường, cũng không so dẫm chết một con kiến càng khó. Nếu không phải cần dùng kỹ xảo tính cực cao giết người phương pháp, muốn cân nhắc đến nội lực hùng hậu trình độ, cần phải không ngừng khôi phục nội lực, bọn hắn thậm chí có thể một mực giết tiếp, không cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bóng đêm sâu nhất chìm thời điểm, Đường Huyền Minh có chút dương mắt nhìn một chút bầu trời. Đây là trước ánh bình minh thời khắc hắc ám nhất, đồng thời cũng đại biểu cho sắc trời sắp sáng lên. Bọn hắn nhất định phải rời đi nơi này. Đi, chờ đại quân động tĩnh, không người như là năm con chim lớn, kề sát đất trượt, nháy mắt biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Mà bọn hắn biến mất không lâu sau, phương đông bầu trời liền có chút sáng lên, kéo dài tiếng kèn, trống trận tiếng đánh đều từ Tương Dương thành truyền ra. Mấy ngàn đại quân ầm vang ở giữa xuất kích, liều chết xông vào người Mông Cổ đại doanh, lại phát hiện to như vậy nơi đóng quân không có một ai. Hoặc là nói tất cả đều là người chết, nhưng không có nhiều người hỏi. Tất cả đều tại trưởng quan dưới nghiêm lệnh nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, Mông Cổ chuyên môn chọn lựa về sau chất lượng tốt chiến mã. Đủ loại binh khí áo giáp nỏ mũi tên bị bọn hắn nhanh chóng thu thập xong. Mà tất cả mang không đi lều vải, quần áo đều bị một mồi lửa điểm. Tất cả binh sĩ đều thuần thục chặt xuống một cái đầu lâu, cứ như vậy đeo ở hông, quay người cưỡi chiến mã trở về. Bọn hắn đều là am hiểu sâu binh mã chiến sĩ, chỉ là ngày xưa căn bản không có cơ biết cưỡi ngựa, mà hiện tại bọn hắn có thể phóng ngựa phi nước đại. Mà lại bọn hắn khác một bên, 10 vạn vạn đại quân tập kết, kết thành lít nha lít nhít quân trận, uy hiếp lấy Mông Cổ đại quân không dám lên trước. Dạng này rằng co kéo dài đến mấy canh giờ, sau đó trong thành Tương Dương mới truyền ra bây giờ thanh âm. 10 vạn đại quân lại chậm rãi lui về Tương Dương, mà dẫn 10 vạn đại quân trở về Quách Tĩnh một lần nữa đứng tại đầu tường. Đường Huyền Minh cùng hắn đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hoàng mà không sợ hãi Mông Cổ đại quân. Vệ sĩ doanh cùng Mông Cổ đại quân lần thứ nhất diễn luyện chính thức thành công. Chừng 4.000 Mông Cổ quân đội vô thanh vô tức ở dưới bóng đêm chết đi, mà phối hợp làm 10 vạn đại quân công kích, cái kia 4.000 Mông Cổ binh sĩ biến mất vô thanh vô tức, phảng phất bị một đầu hắc ám cự thú một cái nuốt vào, không có chút nào gợn sóng nổi lên. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ còn chống đỡ được sao? Đầu tường mũi tên như mưa vung xuống, Mông Cổ kỵ binh tiêu sái lượn quanh hai vòng, quay người rời đi, không có ham chiến. Bọn hắn nhân vật trọng yếu còn chưa tới nơi, đại quân cũng không có chân chính tập kết hoàn thành, sẽ không tùy tiện công thành. Quách Tĩnh lạnh lùng nhìn xem Mông Cổ đại quân lui ra, thấp giọng hỏi thăm Đường Huyền Minh. Trải qua một đêm chém giết, Đường Huyền Minh trên trán mơ hồ có một gian ngượng nghịu mỏi mệt, nhưng tinh thần coi như phấn chấn, cười nói: hai người bọn họ nội công không đủ kéo dài, bất quá ta có ta từ hoàng cung đại nội bên trong mang về chuyên môn bổ khí dưỡng sinh bồi nguyên đan, cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Bọn hắn đã trong thành nghỉ ngơi, ta có đầy đủ linh đan diệu dược cho bọn hắn phục dụng, dạng này kéo dài tác chiến đối với tại bọn hắn đến nói ngược lại là một loại tôi luyện, có thể làm cho nội lực của bọn hắn càng thêm hùng hồn bàng bạc. Nói đến đây, Đường Huyền Minh dừng một chút, dùng một loại mang theo phiêu miểu giọng nói: nếu là có thể từ trong cuộc chiến tranh này sống sót, bọn hắn cũng sẽ không kém hơn Trung Nguyên Ngũ Tuyệt. Quách Tĩnh gật gật đầu, đối với Trung Nguyên Ngũ Tuyệt cái danh xưng này cũng không thế nào kích động. Dù sao sư phó của hắn chính là Trung Nguyên Ngũ Tuyệt một trong Hồng Thất Công, mà nhạc phụ của hắn đồng dạng là Trung Nguyên Ngũ Tuyệt một trong Hoàng Dược Sư. Đối với hắn mà nói Trung Nguyên, ta cảm thấy là chuyện rất bình thường. Hiện tại, cá nhân hắn thực lực đồng dạng không kém hơn Ngũ Tuyệt. Hoa Khôi, ta